Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, sống hay chết nghe theo mệnh trời. Lập tức, tại Lỗ Thiên cùng Kim Nhất bức hiếp dưới, Đấu Thiên phủ nhóm cường giả, tất cả đều đi vào di tích hổ khẩu bên trong. Đồng thời, mỗi người đều phi thường tự giác cầm lên màu bạc xiềng xích tiến vào. Đối với cái này, Vương Khai nhìn rất là tò mò, không khỏi híp mắt cười hỏi, cái kia xiềng xích là vì vật gì? Chẳng lẽ dùng cái này đến nhớ dưới hành động lộ tuyến? Lỗ Thiên cùng Kim Nhất nghe vậy đều là lắc lắc đầu. Đối với mấy cái này tự nhiên là không rõ. Ngược lại là cái kia Tôn tướng quân, cực kỳ thức thời chủ động tiến lên giải nói ra. Vương giáo chủ nói không sai, tiến vào di tích người đều sẽ nắm lấy đầu này xiềng xích, mà lại xiềng xích nhưng chia ra làm vô số đầu, mỗi người một đầu, đi tới phương hướng khác nhau. Như còn sống thì thỉnh thoảng kéo động xiềng xích để ngoại giới rõ ràng, như chết rồi, xiềng xích đương nhiên sẽ không động. Phương hướng khác nhau, nhân thủ một đầu, không lẽ hổ khẩu bên dưới có rất nhiều thông lộ hay sao? Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc càng tò mò. Đối với di tích, tự thân chỉ ở Tiên Vũ vực đi qua Long Bàn Sơn một chỗ. Ngay lúc đó xác thực không có có gì khó, mà nơi đây lại không thể so sánh nổi. Đạo thần di tích, tên như ý nghĩa, đạo thần chi cảnh, chính là bảy đại đạo cảnh đỉnh phong cấp độ. Đạo huyền cảnh, đạo chủ cảnh, đạo vương cảnh, đạo hoàng cảnh, đạo đế cảnh, đạo thánh cảnh, đạo thần cảnh. Lấy Vương Khai bây giờ võ đạo cảnh giới, thêm nữa thập cấp huyết mạch chi lực, cũng chỉ có thể đối phó đạo chủ cảnh cường giả. Đạo vương cảnh, đơn thuần dựa vào võ đạo, tất nhiên không phải nó đối thủ. Làm sao huống là đạo thần cảnh di tích đâu? Trong đó hung hiểm, có thể nghĩ, giáo chủ, chúng ta là không cũng muốn đi vào di tích. Tôn tướng quân thăm dò tính hỏi, trong mắt một sợi bức thiết chi sắc cấp tốc xẹt qua. Nếu là Vương Khai có thể tiến vào di tích, đến lúc đó, tự thân cũng thế tất nhưng thoát ly hắn. Cho dù muốn cùng hắn cùng nhau tiến vào di tích, tại cái kia vô số đầu thông lộ lựa chọn dưới, cũng có thể cùng tách ra tới. Vương Khai nghe vậy nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không khỏi dao động đầu mất cười một tiếng. Tự nhiên biết nói này Tôn tướng quân có chủ ý gì. Khi bên dưới nhún vai, cười nhạt một tiếng nói, Lỗ Thiên, Kim Nhất, chúng ta tiến vào di tích đi. Tôn tướng quân liền lưu tại nơi này nhìn cửa đi. Vâng, giáo chủ. Lỗ Thiên cùng Kim Nhất vội vàng ứng thanh. Như thế một mạc, lập tức dẫn tới Tôn tướng quân trong mắt giấu giếm vui mừng. Nếu là không cần tiến vào di tích, đây chẳng phải là rượu quá thay. Đợi đến Vương Khai tiến vào di tích, mình đại khái có thể an nhiên rời đi. Nhưng mà, mộng đẹp còn chưa nếm đến ngọt đầu, liền nghe cái kia Lỗ Thiên kéo động lên xiềng xích, nhếch miệng cười hắc hắc nói, các ngươi ở chỗ này cực kỳ nhìn lấy Tôn tướng quân, nhớ lấy chớ có để hắn cho chạy trốn. Ngao ngao, giống giống, hơn vạn cuồng sư tất cả đều kêu to tuân mệnh, top 5 top 3 đem Tôn tướng quân cho đoàn đoàn bao vây ở. Bằng vào cái kia thần linh cảnh tu vi, muốn chạy trốn, sợ là khó như lên trời. Ai, còn không bằng tiến vào di tích đụng một cái, có lẽ còn có thể thu được một chút cơ duyên đây. Tôn tướng quân khổ bức không thôi dao động đầu, thán cười. Lập tức, Vương Khai chính là dẫn theo Lỗ Thiên cùng Kim Nhất, còn có Hoàng Sa trại Hoàng Phong trộm nhóm, cùng nhau đi vào đạo thần di tích bên trong, thuận hổ khẩu một đường hướng dưới. Khi đến đáy thời điểm, chính là xâm nhập địa hạ gần 10.000 gạo khoảng cách. Đập vào mi mắt thì là một mặt cự đại thạch bích. Tại trên vách đá, có vô số nói một người động khẩu lớn nhỏ. Lại mỗi cái động khẩu bên trên, đều có một đầu màu bạc xiềng xích treo. Trong đó, hơn phân nửa xiềng xích, đều đã không còn vẽ động. Như thế liền cũng chứng minh, đi qua những này thông lộ người, tất nhiên toàn bộ bỏ mình tại trong động. Còn lại mấy ngàn động khẩu, xiềng xích lờ mờ khi thì huy động lấy, chỉ bất quá, từ từ cũng sẽ có xiềng xích lâm vào trong yên lặng. Hoàng Phong trộm bọn người thấy thế, đều là đầy mặt vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhanh chóng tại mỗi cái động khẩu quét mắt, kết quả là, lại cũng không thể quyết định, cái nào một đầu mới là sinh lộ, đều nói cửu tử nhất sinh, thập tử vô sinh, ở chỗ này, nhưng lại có gần 10.000 lựa chọn, sinh lộ, lại có mấy đầu đâu? Vương Khai híp mắt cười nhạt một tiếng, Lỗ Thiên nghe vậy xoa xoa tay. Hai mắt sáng lên quét mắt những cửa động kia, toét miệng thấp giọng cười nói: "Giáo chủ, bản trưởng lão muốn đi cái nào một con đường? Ngài nhất định lựa chọn xong a?" Tại Lỗ Thiên cho rằng, đã Vương Khai dám vào nhập di tích, tất nhiên là có nắm chắc, kém nhất cũng là có môn đạo, mặc dù chỉ là ngắn ngủi ở chung, Lỗ Thiên cũng có thể nhìn ra, Vương Khai tính cách tất nhiên là không muốn ăn thua thiệt cái chủng loại kia. Như không có nắm chắc, há có thể xuống tới. Thật tình không biết, Vương Khai căn bản không có bất kỳ nắm chắc. Dám xuống tới, cũng là bởi vì cảm giác rất kích thích thôi. Huống hồ, cho dù thân tử, cũng có thể lợi dụng huyết mạch phục sinh. Đã như vậy, còn có gì phải e ngại đây này? Vương Khai lông mày hơi nhíu, xoay người lại. Thần sắc có chút hí ngược nhìn lấy hắn, giơ tay lên tùy ý chỉ một nói động khẩu. Ngoạn vị cười nói, người đi đầu này đi, khẳng định là sinh lộ. Thật hay giả? Lỗ Thiên trong mắt tinh mang lập tức lớn tránh, nhìn qua cái kia chỉ động khẩu, vừa muốn thăm dò tính đi qua, lại đột nhiên phát hiện nơi đó treo lấy xiềng xích trở nên yên lặng. Vốn là thỉnh thoảng huy động, bây giờ lại tĩnh mịch. Như thế liền chứng minh, cái này nói trong động khẩu người, đã thân tử, bạch, Lỗ Thiên sắc mặt lập tức trắng bệch, dọa đến đều là suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, sát mồ hôi lạnh trên trán, ngữ khí có chút oán trách nói ra, giáo chủ, ta thế nhưng là Hoán Thiên giáo sơ đại đại trưởng lão. Người không thể như vậy chơi ta, như thế một mạc, cũng là nhìn đông đảo Hoàng Phong trộm khóe miệng hung hăng co quắp. Liếc mắt nhìn nhau, sau cùng thì đều là cắn răng, âm thầm mong mỏi, những cái kia tử lộ xiềng xích, hết thảy yên tĩnh lại, đem có thể sống thông đạo. Bày ra, Vương Khai cũng là đánh lấy mục đích giống nhau, liền như vậy chờ đợi ở đây lấy, thẳng đến hơn một canh giờ, mới chính là phát hiện những cái kia xiềng xích, lại toàn bộ đều trở nên yên lặng. Gần 10.000 thông đạo, treo xiềng xích. Không có một đầu lại có động tĩnh. Cái này, tất cả đều là tử lộ. Đông đảo Hoàng Phong trộm, không khỏi là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt trắng bệch không chút sinh khí mắt trợn tròn tại chỗ. Giáo chủ, chúng ta, khụ khụ, không bằng chúng ta rời đi trước đi. Lỗ Thiên nụ cười cứng ngắc nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Vừa mới phóng thích thần hồn nhìn trộm. Cho tới bây giờ. Cũng là chưa từng nhìn trộm đến chỗ có thông đạo tận đầu. Cũng chưa từng phát hiện một bóng người. Dù cho là thi thể. Đều là không có phát hiện. Như thế liền cũng chứng minh. Thông đạo là không cho phép thần hồn theo dõi. Có phải hay không là sinh lộ người. Có ý không có kéo động xiềng xích đâu. Vương Khai nhún vai. Tâm bên dưới càng cảm giác đâm kích. Lúc này chắp hai tay sau lưng. Hướng đi trước mặt một nói động khẩu. Lỗ Thiên bọn người thấy thế thần sắc siết chặt, Vương Khai thật chẳng lẽ lựa chọn muốn đi vào sao? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Lạch cạch, khi Vương Khai đi tới cửa động trước đó, cũng không có yêu cầu Lỗ Thiên cùng Kim Nhất theo hắn tiến vào. Cũng không có bức hiếp những cái kia Hoàng Phong trộm, mà là nhàn nhạt nói ra, kỳ ngộ cùng nguy cơ là cùng tồn tại. Không đấu, tác chú định khuất tại người dưới. Bản giáo chủ sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào. Sống hay chết, nghe theo mệnh trời. Giáo chủ, đợi bản trưởng lão. Lỗ Thiên cùng Kim Nhất đều là hai mắt hung ác. Cắn răng chính là đi theo Vương Khai. Cùng đi vào cùng một cái trong thông đạo. Những cái kia Hoàng Phong trộm thấy thế. Cũng là tại làm lấy thiên nhân giao chiến. Thật chẳng lẽ muốn rời khỏi đạo thần di tích. Đem từ bỏ sao? Nếu là như vậy. Đến lúc đó thế tất sẽ dẫn tới đấu thiên vực chủ. Thậm chí mạnh hơn cường giả. Đến lúc đó, muốn đi vào, sợ là đều không có cơ hội kia. không chừng sẽ còn bị nghe hỏi chạy tới cường giả bức cho Bách Tiến đến dò đường. Nhưng nếu là tiến vào, sinh tử thì khó dò. Liều mạng, nếu là chúng ta rời đi đạo thần di tích, lần sau có thể hay không tiến đến, đều là ẩn số. Vàng Sa trại chủ cắn răng, cũng là hai mắt tơ máu chảy rộng đi theo Tiến Nhập Vương khai đi con đường hầm kia. Đông đảo Hoàng Phong trộm, cũng là khó mà ngăn cản tham lam dụ hoặc, tuần tự đi theo đi vào động khẩu bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.